Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1291, chương 1293. Không tốt thiếu niên. 4. Cá nheo tuy lớn, nhưng thịt cũng không lão. Ngược lại khối lớn cá nheo thịt ăn tại trong miệng quái sảng khoái. Ngao Mộc Dương dùng cây ớt tương điều nước, hương tê cay, ăn một đoàn người một cái lực hít vào khí lạnh, làm tốt như trong sân có bắc phong thổi giống như, buổi tối mây đen trải rộng, khá tốt, lão thiên gia nể tình. Bữa tiệc trong quá trình một mực không có trời mưa, thẳng đến lúc rạng sáng mới bắt đầu mưa xuống, đây đã là năm nay nhập xuân tới trận thứ hai mưa xuân. Các thôn dân thật cao hứng. Vốn bởi vì năm trước mùa đông một trận mưa tuyết không có. Bớt dự báo thời tiết nói năm nay sẽ là đại trời hạn. Đem bọn họ dọa đến không còn. Hiện tại vừa nhìn hai trận trời mưa cũng không tệ. Các thôn dân liền đem tải yết hầu trong mắt treo một đông tâm đem thả hồi trong bụng. Trận mưa này tại ngày hôm sau ban ngày thời điểm hạ rất gấp. Có một hồi còn là mưa to mưa to. Tất cả ở giữa thiên địa toàn bộ đều hơi nước, tầm nhìn không có vài mét, mưa tiếp tục hơn 20 cái giờ đồng hồ, ngày hôm sau buổi tối mới ngừng, chuyển hôm khác tới Thái Dương lại trong, tuy vừa mới mưa, thế nhưng là thiên lại ấm áp, đây là mưa xuân cùng thu vũ chỗ bất đồng, thu vũ là trận tiếp theo lạnh một phần, mưa xuân thì là càng rơi xuống càng ấm áp. Trong thôn ruộng nước đã sớm vây hào, như vậy một trận mưa lớn sau khi tưới nước, có ruộng nước nhân ra liền bắt đầu chuẩn bị loại lúa nước. Xung quanh đều là vùng núi, trong thôn không có nhiều đồng ruộng, có thể vây quanh làm ruộng nước lại càng ít, một gia đình nhiều lắm là một mẫu nửa, như vậy đồng ruộng diện tích nhỏ, không đáng đương tiền máy móc. Mặt khác long đầu thôn bất kể là loại cái gì hoa màu cũng vô ích máy móc thói quen. Không có hắn, trước kia đường núi không có tu, cỡ lớn máy móc vào không được. Chịu trận mưa lớn này ảnh hưởng, Nam Hà nước sông tăng vọt, mấy năm qua lần đầu ngập đến cầu nhỏ trên cầu. Ngao Mộc Dương cỡi giày kéo ống quần dẫm nát trên cầu hướng đường sông Thượng Du nhìn. Chảy xuôi xuống nước sông tương đối hung mãnh, tại đường sông hẹp nhất địa phương thậm chí đánh lên xoắn tới. Như vậy hắn cho Khương Hiểu Ngọc nói một tiếng, để cho nàng làm cho tấm bảng chọc vào đến đầu cầu. Cảnh giới người lui tới cẩn thận không muốn rớt xuống trong lạch ngòi. Theo thường lệ, lại có nhiều thiếu niên tại bờ sông tung lưới hạ móc câu bắt cá. Mấy năm trước địa phương thời tiết một mực rất hạn, có ít người ra liền đem đường sông cho vây quanh nuôi cá. Như vậy đường nước sông đột nhiên tăng vọt, nuôi cá trì đã bị đường sông cho chiếm đoạt. Nước sông cao hơn nuôi cá trì, bên trong cá theo thủy lưu liền trốn ra. Có người dọc theo tiểu Hà Hà xuôi theo cưỡi mô tô kêu gọi đầu hàng. Thấy được bờ sông bắt cá là người trưởng thành hắn là tốt rồi ngôn thương lượng. Thấy là hài tử liền mở miệng đe dọa. Ngao Mộc Dương sau khi thấy liền có chút tức giận. Hắn vượt qua cầu nhỏ đến bên kia bờ sông hỏi. Người anh em chuyện gì xảy ra? Thôn chúng ta hài tử tại chính mình thôn khúc sông câu cá. Người điều này cũng quản. Chính mình cá đại lượng theo đường sông chạy trốn. Hắn tử sốt ruột. Hắn căm tức nhìn Ngao Mộc Dương hô, ngươi xem những cái này cá, đây đều là la không cá à, chúng ta bản địa nào có con cá này, đây là ta nuôi dưỡng, đều là ta nuôi dưỡng, bởi vì trời mưa cầm tạ ao cho chảy ngược, khiến chúng nó chạy. Ngao Mộc Dương đương nhiên biết chuyện này, nhưng hắn đối với những người này dù thế nào cũng đồng tình không lên. Ngăn nước đường sông thậm chí đào mở ven sông hướng nhà mình trong hồ hoa tiêu nuôi cá. Dám làm như thế hoặc là thôn bá, hoặc là chính là yêu tham món lời nhỏ những người kia. Bọn họ nếu như làm như vậy phải chuẩn bị sẵn sàng. Một khi hạ mưa to trong lòng sông nước lan tràn ra, bọn họ nuôi cá tôm nhất định sẽ theo nước sông chạy trốn. Điểm này không cần phải nhiều lời. Hai bên nội tâm đều có số. Nói đối phương cũng sẽ không thừa nhận sai lầm. Ngao Mộc Dương nói, vậy ngươi liền đi thôn các ngươi đường sông hạ mạng lưới a. Đến thôn chúng ta bên này hù dọa hài tử là chuyện gì xảy ra? Hán tử sốt ruột nói, này còn cần ngươi nhắc nhở. Ta biết a, nhưng mà ai biết trận mưa này hạ vội vã như vậy. Cá đã chạy xuất ra, hiện tại hạ mạng lưới không kịp. Ui ui ui, nhà ai tiểu hài tử? Khác lưỡi câu, cầm cần câu đều thu lại, đều lấy đi. Ngao Mộc Dương cau mày nói, lão ca, đây là chúng ta thôn khúc sông. Thôn chúng ta hài tử ở chỗ này bắt cá ngươi cũng quản. Bọn họ cũng chuyên môn vì bắt ngươi la không cá. Dù thế nào, bởi vì ngươi cá chạy, thôn chúng ta trong người vẫn không thể tại bờ sông bắt cá. Hán tử lớn lên cao lớn thô kệch, cao lớn vạm vỡ, vừa nhìn liền không dễ chọc. Bất quá long đầu thôn hiện tại thanh danh thái thịnh, hán tử kia khả năng không nhận ra Ngao Mộc Dương thân phận, nhưng lại biết rõ bây giờ là tại long đầu thôn trên địa đầu. Hắn không dám quá cường ngạnh, liền hung dữ chừng đám này hài tử nhất nhãn cưỡi motorcycle rời đi. Chờ hắn rời đi, Ngao Mộc Dương đối với bọn nhỏ nói, nên đến trường đi học, này cũng chủ nhật, đều chạy được bờ sông tới làm chi? Một đứa bé hì hì cười nói, tiểu Dương thúc, chúng ta hôm nay không hơn khóa, ngày hôm qua hạ mưa to, trường học có gian phòng mưa dột, lão sư thuyết hôm nay muốn tu phòng ở, cho nên cho chúng ta nghỉ nha. Nghỉ á, nghỉ nha, những hài tử khác đi theo vui sướng hô. Nghe hắn nói như vậy, Ngao Mộc Dương liền không tốt lại đuổi bọn hắn rời đi. Hắn dặn dò một câu nói, đều cẩn thận một chút a. Nước sông này lưu gấp, các ngươi nếu không cẩn thận té xuống hội mất mạng, biết không? Hù dọa bọn họ vài câu để cho những hài tử này biết sự tình tính nghiêm trọng. Ngao Mộc Dương liền đi trước về nhà, kết quả hắn trả lại dọc theo đường không tới ra môn đâu. Một đứa bé thở hồng hộc ở phía sau gọi hắn, tiểu Dương thúc, tiểu Dương thúc, ngươi chờ ta một chút. Ngao Mộc Dương nhìn lại là vừa mới tại bờ sông bắt cá hài tử nhất. Lại hỏi, tiểu quả, chuyện gì nha? Tiểu quả bôi cầm cái mũi nói, liền, chính là, ngay cả có mấy cái đại hài tử đang khi dễ chúng ta. Bọn họ đem chúng ta lưới đánh cá cướp đi, cầm cần câu cho tách ra đoạn, còn muốn đánh ta nhóm, ta thừa dịp bọn họ không chú ý chạy. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương nhanh chóng cất bước đi trở về. Vừa đi hắn vừa nói, nơi nào đến đại hài tử? Tiểu quả chạy trước theo ở phía sau nói, không không không biết nha, ta liền trong nhận thức có cái kêu Thôi Đường rõ ràng. Hắn theo ta đường ca là đồng học, sơ chung thời điểm luôn đánh nhau, bị lão sư cho đuổi về nhà. Ngao Mộc Dương xuất thôn vừa nhìn, xa xa thấy được mấy cỗ xe đạp đứng ở ven sông. 6-7 thiếu niên vây quanh trong thôn hài tử tại vung bàn tay. Thấy như vậy một màn, tiểu quả hé miệng muốn kêu. Ngao Mộc Dương thấp giọng nói, đừng lên tiếng. Hắn bước nhanh đi qua, vì ngăn ngừa bị đám này thiếu niên phát hiện, hắn lượn quanh cái tiểu ngoặt trực tiếp từ đường sông đi qua. Nam Hà không rộng, hắn trong nước quịt hai cái liền bơi tới bờ bên kia. Thượng bờ bên kia hắn trực tiếp theo bờ sông chạy hướng ngừng lại xe đạp địa phương. Sau đó một cước thích đến một cái xe đạp hỏi, làm gì đó? Mấy người thiếu niên niên kỷ cũng không nhỏ, nghe được xe đạp bị gạt ngã thanh âm, bọn họ nhao nhao ngạc nhiên quay đầu lại. Ngao Mộc Dương theo chân bọn họ đối mặt, đã nhìn thấy bọn họ trên môi đã dài ra tiểu hồ tử. Phát hiện xe đạp bị gạt ngã, một thiếu niên tiên phong giận tím mặt, hắn quát, móa nó ra xe, ngươi dám đụng ta xe, nghe mới sinh không sợ cọp. Thiếu niên rút chân hướng trên bờ sông chạy, xông lên không nói hai lời, huy quyền hướng Ngao Mộc Dương đương ngực đánh tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.